Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, ta gọi Pháp Hải ngạch là Pháp Chính. Lã Bố Tại còn không có đăng cơ làm đế trước đó, đối thế gia thủ đoạn liền cực kỳ tàn khốc vô tình. Toàn bộ Dương Châu thế gia, hoặc là ngoan ngoãn giao ra trong tay tất cả đất đai, hoặc là toàn tộc bị diệt mất, căn bản cũng không có con đường thứ ba tạm biệt. Nguyên bản Thái Toản còn tưởng rằng Lã Bố mới vừa vặn cầm xuống Kinh Châu không bao lâu, đoán chừng hắn coi như muốn đối Kinh Châu thế gia ra tay, cũng không có khả năng đến nhanh như vậy, ít nhất cũng phải đổi thượng một năm nửa năm, chờ Kinh Châu cục diện triệt để ổn định lại sau, mới có thể đối Kinh Châu thế gia ra tay a. Nhưng là làm hắn vạn vạn không nghĩ tới phải là Lã Bố vậy mà hoàn toàn không có muốn chờ ý tứ. Cái này mới vừa vặn lập quốc mấy ngày mà thôi, liền chuẩn bị hướng về phía Kinh Châu thế gia khai đao. Loại tình huống này, để Thái Toản vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ hắn liền không sợ Kinh Châu thất đại thế gia liên thủ bắn ngược, tại Kinh Châu làm ra không thể vãn hồi cục diện tới sao? Hiện tại, hắn thái gia nên làm cái gì? Đi con đường nào? Nên làm gì lựa chọn? Đáng chết! Thái Toản vẫn luôn kết luận Lã Bố tất nhiên sẽ chờ thượng một năm nửa năm mới động Kinh Châu thế gia. Bởi vậy Thái Toản dù nhưng đã chuẩn bị đem thái gia phân biệt hướng về phía Lưu Bị còn có Tào Tháo thế lực chuyển di, nhưng là còn không có biến thành hành động. Ngạn ngữ nói tốt, không muốn tại trên một thân cây treo cổ, thực sự sâu không chết, có thể thử nghiệm thêm mấy gốc cây. Hiện đại lời nói chính là không muốn đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Đối khi đó thế gia tới nói, cũng giống như thế, vì lẩn tránh phong hiểm, thế gia thường thường sẽ đem một cái hoặc là mấy cái chi nhánh di chuyển đến địa phương khác khai chi tán diệp. Kỳ thật tại Lã Bố tiến đánh Kinh Châu thời điểm, Thái Toản đã tại làm lấy phương diện này chuẩn bị, nhưng là thái gia chủ yếu địa bàn ngay tại Kinh Châu Tương Dương, bất động tài sản lấy đất đai làm chủ. Đất đai này muốn đặt trước kia, đó chính là biết đẻ trứng kim kê, nhưng là cách tại hiện tại thế nào, mẹ nó liền bán đều bán không được a. Lã Bố giang đông chính sách, chỉnh cái lớn người Hán đều biết, đất đai phân đến lão bách tính trong tay sau, nghiêm cấm mua bán, tự mình mua bán không được luật pháp bảo vệ, hai bên chẳng những muốn bị tiền phạt, còn sẽ có lao ngục tai ương. Đồng thời cái này mua bán còn không được thừa nhận, bởi vậy ngay tại Lã Bố lập tức liền muốn đánh tới thời điểm, đồ đần mới có thể mua thái gia đất đai đâu. Đất đai mua không hiểu, thái gia cửa hàng thần mía trong lúc nhất thời cũng không tốt tuột tay. Cái này nếu là đổi thành hòa bình niên đại, thái gia cửa hàng tuyệt đối là hàng bán chạy. Chỉ cần thái gia hơi hơi lộ ra dù là một chút siêu yếu xuất thủ ý tứ, còn lại mấy cái thế gia lập tức liền sẽ như ong vỡ tổ nhào lên. Nhưng là hiện tại, còn lại mấy đại thế gia tự lo còn không rảnh, ai còn có tâm tư đi mua thái gia cửa hàng a? Chiếm đầu to đất đai cùng cửa hàng mua không đi ra, Thái Toản chỉ có thể một chút xíu trước bán thành tiền mặt những nhà khác sinh. Bởi vì Thái Toản có loại cảm giác cấp bách, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng chuyển di mấy cái chi nhánh ra ngoài. Nhưng là khiến Thái Toản vạn vạn không nghĩ tới phải là lưu cho thời gian của hắn vậy mà lại ít như vậy. Ngay tại hắn hoàn toàn cũng chưa chuẩn bị xong thời điểm, Lã Bố cũng đã bắt đầu động thủ. Mấy ngày nay Thái Toản không phải không nghĩ tới liên hợp cái khác thế gia cộng đồng đối kháng triều đình, nhưng là hiện tại vấn đề là Kinh Châu thất đại thế gia đã không phải là bền chắc như thép a. Bàng gia cùng Hoàng gia nhất định là không thể tín nhiệm gia tộc, về phần còn lại bốn nhà vẫn là không thể biết được. Đồng thời lá gan của bọn hắn quá nhỏ, khẳng định không làm được đại sự. Ai chẳng lẽ trời muốn diệt ta Thái gia hay sao? Thái Toản không khỏi nâng chén độc rót, Vọng Nguyệt than thở, nhưng vào lúc này, Thái phủ quản gia Thái Đại đến đây thông báo, nói là ngoài cửa có cái tự xưng là Kinh Châu cố nhân người bóng kiến. Hả? Kinh Châu cố nhân, người này không báo danh họ, khẳng định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận. Mà người này có thể khiến quản gia Thái Đại đến đây thông báo. Nói rõ người này tất có chỗ hơn người. Bằng không mà nói, quản gia của mình là tuyệt đối sẽ không trước tới quấy rầy mình. Mà bây giờ lại là tại thời cuộc như thế vi diệu thời khắc. Cái này Kinh Châu cố nhân, ngược lại là có chút ý tứ. Nghĩ đến đây, Thái Toản không khỏi đối quản gia Thái Đại nói ra. Đi. Đem người cho bản lão gia mời lên đi. Vâng, Thái Đại cung kính lên tiếng, quay người lui xuống. Không bao lâu, một người mặc áo ngắn, một bộ khổ công trang điểm trung niên nhân bị quản gia mang tới. Nhìn thấy cái này cái gọi là Kinh Châu cố nhân, Thái Toản không khỏi nhíu mày. A, cái này Kinh Châu cố nhân, nhìn qua rõ ràng chính là một cái khổ lực mà. Cái này quản gia đến cùng là làm sao vậy? Làm sao tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng dám mang đến lão gia trước mặt của ta đến? Thái Toản trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Bất quá rất nhanh, Thái Toản trên mặt vẻ không vui rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại đi vào hậu hoa viên cửa thời điểm, cái này Kinh Châu cố nhân còng xuống lưng bỗng nhiên cứng lên. Tựa hồ chỉ là một cái đơn giản rất xui động tác. Nhưng là cái này Kinh Châu cố nhân, giống là hoàn toàn biến thành người khác. Nếu như nói nguyên bản hắn chỉ là một cái khổ ha ha. Như vậy hiện tại Kinh Châu cố nhân, chính là một cái trọng quyền nắm chắc. Trưởng khống quyền sinh sát trong tay đại quyền quyền thần. Cái này Kinh Châu cho nên trên thân người toát ra đến cái chủng loại kia lành lạnh. Túc sát khí chất, để Thái Toản không khỏi khí vì đó đoạt. Một nháy mắt, Thái Toản trong lòng không khỏi chấn kinh cùng ngưng trọng lên. Cái này Kinh Châu cố nhân, rốt cuộc là ai? Kinh Châu cố nhân đi vào hậu hoa viên sau. Quản gia Thái Đại đã lặng lẽ lui ra, cũng không có lui ra bao xa. Đại khái 150 mét bên ngoài ly, tại khoảng cách này trên. Hắn là nghe không được trong hoa viên hai người nói chuyện nội dung. Nhưng là nếu như Thái Toản lớn tiếng hô to, hắn hoàn toàn có thể nghe được. Thái Đại am hiểu sâu cách ảo diệu. Trong hoa viên, Thái Toản đứng dậy, hướng về phía Kinh Châu cố nhân hỏi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tìm ta có chuyện gì? Kinh Châu cố nhân mỉm cười nói ra, ta gọi Pháp Chính, tìm ngươi đến. Là vì cứu vớt các ngươi Thái gia. Oanh, Pháp Chính, như là một đạo tiếng sấm vang vọng tại Thái Toản trong óc. Pháp Chính, hắn lại là Pháp Chính. Ngạch, tốt a, kỳ thật tại Kinh Châu chưa ném trước đó, Pháp Chính danh khí cũng không lớn. Thái Toản cùng Pháp Chính ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau. Nhưng là tại Kinh Châu vứt bỏ sau ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong. Pháp Chính tại Lưu Bị trong tập đoàn địa vị cấp tốc kéo lên. Lúc này mặc dù Pháp Chính quan hàm còn thấp, nhưng là trong lúc mơ hồ, đã có cùng Gia Cát Lượng địa vị ngang nhau khuynh hướng. Không nghĩ tới, lại là Pháp Chính tự mình đến đây bọn hắn Thái gia. Thái Toản hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm chấn kinh. Sau đó cười như không cười nhìn xem Pháp Chính hỏi. Pháp Chính tiên sinh, lời của ngươi nói bản gia chủ làm sao nghe không hiểu đâu. Bây giờ nhìn đi lên, tựa hồ là tình cảnh của ngươi muốn càng thêm nguy hiểm a. Ngươi chính là Đại Hán triều quan viên, vô duyên vô cớ chạy đến ta Đại Hoa nước. Nếu như ta hiện tại hô to một tiếng, đem Pháp Chính tiên sinh bắt cầm lên đưa cho triều đình. Nhất định là một cái công lớn. Làm sao? Chẳng lẽ Pháp Chính tiên sinh liền không sợ sao? Pháp Chính cười ha ha một tiếng nói ra. Thái gia chủ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. hiện tại Thái gia nguy như chồng trứng, tùy thời đều có tai họa diệt môn. Chẳng lẽ Thái gia chủ liền không nghĩ tới muốn thế nào bảo toàn Thái gia sao? Thái Toản ngoài mạnh trong yếu nói ra, ta Thái gia chính là đường đường Kinh Châu thất đại thế gia một trong. Tốt không thể tốt hơn. Pháp Chính tiên sinh, đừng muốn nói hưu nói vượn, bằng không mà nói, cũng đừng trách bản gia chủ vô lễ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.